Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 68, ngựa giống pháo hôi, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Văn Trung là kẻ giỏi lừa tình. Chỉ hai câu ngắn ngủn đã phủi sạch hiềm nghi trên người. Còn đắp nặn cho nhà họ Lý hình tượng nhà chồng độc ác. Giang Văn Trung, Lưu Đại Ngân nhíu mày. Quan sát Giang Văn Trung một lượt từ đầu đến chân, tuy rằng chị gái cậu và con trai tôi đã ly hôn, nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng, nhà chúng tôi sẽ không cấm đám trẻ đi tìm mẹ nó. Nhưng thằng bé không muốn đi chúng tôi cũng bó tay, ai bảo, bà ấy không nói hết, phần còn lại để mọi người tự tưởng tượng. Lưu Đại Ngân thở dài, nói tiếp, Giang Văn Trung. Tốt xấu gì chúng ta cũng từng là thân thích. Cậu không chịu nổi khi thấy chúng tôi sống tốt hơn sao? Chúng tôi chỉ bày sạp hàng kiếm chút tiền vất vả thôi. Thế mà cậu cũng chạy tới gây rối. Cậu biết mà, chúng tôi bày quán kiếm tiền đều vì Khai Lâm đó. Khai Lâm còn phải phẫu thuật thêm lần nữa. Đừng nói phí phẫu thuật lần sau. Ngay cả tiền phẫu thuật lần trước vay của người khác chúng tôi vẫn chưa trả hết đâu. Giang Văn Trung này không phải chính là Giang Văn Trung kia chứ? Đúng là Giang Văn Trung kia đấy. Khi bà chị kia tới tìm, tôi cũng có mặt ở đó. Vừa rồi nhất thời không nhận ra, Giang Văn Trung đã làm gì vậy? Sao bà ấy lại đòi cậu ta trả tiền? Thấy có người không biết chuyện. Người xung quanh lập tức kể lại chuyện ồn ào khi đó một lần. Phổ cập cho anh ta rõ. Giang Văn Trung giận dữ cúi đầu, tay nắm chặt lại, lần nào cũng thế, mỗi khi mình vừa có cơ hội vươn lên, là người nhà họ Lý lại xông ra, dẫm mình xuống bùn lầy. Anh ta đã đoán trước được, đợi cơn phong ba này trôi qua, hình tượng mà anh ta vất vả lắm mới xoay chuyển được sẽ lại rơi xuống đáy cốc. Vừa rồi Lưu Đại Ngân nói Triệu An An thế nào, cô ta đều không sốt ruột, nhưng bà ấy chỉ mới nói Giang Văn Trung vài câu. Triệu An An một lòng bảo vệ người mình yêu, đã nóng nảy rồi, Văn Trung gây sự với nhà bà bao giờ? Anh ấy đang ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, không phải do con trai bà lôi anh ấy ra sao? Thế mà tới miệng bà, tất cả đều thành Giang Văn Trung không phải. Chuyện này không liên quan gì đến Văn Trung, là tôi ngứa mắt mẹ con bà, đừng hát nước bẩn lên đầu anh ấy. Lưu Đại Ngân trợn mắt khinh bỉ, hỏi Triệu An An, không phải cô nói mình không quen Giang Văn Trung à? Sao bây giờ lại một tiếng Văn Trung hai tiếng Văn Trung thế? Nếu thật sự không quen biết, một người con gái sẽ gọi một người con trai thân thiết như vậy sao? Không đợi Triệu An An đáp lại, Lưu Đại Ngân đã quay sang nói với Giang Văn Trung. Giang Văn Trung, cậu có phải đàn ông không thế? Ngứa mắt tôi thì bước thẳng ra đây. Co đầu rụt cổ như con rùa sau lưng phụ nữ vẻ vang lắm hả? Lưu Đại Ngân nói chuyện không lưu tình chút nào. Trực tiếp giẫm nát thể diện của Giang Văn Trung. Cuối cùng Giang Văn Trung không giữ được trấn định nữa. Mắt trợn trừng như muốn ăn thịt Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân không sợ hãi chút nào, còn không phải so xem mắt ai lớn hơn sao, bà ấy chừng lại là được. Triệu An An càng tức giận hơn, sao người phụ nữ này lại mắng chửi người ta như thế? Bà nói ai là con rùa, mà còn mắng nữa thử xem, có tin tôi sẽ không khách sáo với bà không? Triệu An An siết C, H, A, T, T, A, Y thành nắm đấm. Nói, Lý Lưu Chủ ở bên cạnh trừng mắt. Cô định không khách sáo với mẹ tôi thế nào? Triệu An An lập tức nói không nên lời. Lưu Đại Ngân, trốn phía sau phụ nữ không phải nhát C, H, E, T như rùa thì là gì? Triệu An An, cô có biết vì sao tôi lại đoán ra Giang Văn Trung trốn chỗ đó không? Tất cả mọi người đang vây xem đều nhìn Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân chậm rãi nói, khi tôi hỏi Giang Văn Trung đâu, phản ứng đầu tiên của cô là liếc mắt nhìn về phía bên kia một cái. Phía bên ấy chỉ có một chỗ có thể trốn tránh, nên tôi đoán chắc chắn Giang Văn Trung đang trốn ở đó. Triệu An An, Giang Văn Trung, Lưu Đại Ngân không muốn tiếp tục nói chuyện với bọn họ. Lại cất cao giọng chào hàng. Gà nướng đây, gà nướng thơm ngon, ai ngang qua đừng bỏ lỡ. Quần chúng xem kịch vui xong cảm thấy mỹ mãn tản ra. Còn lại vài người đều là người định mua gà nướng. Chị gái, gà nướng này của chị bao tiền? 7 đồng một con, mấy đứa đều là sinh viên à? Thím kính trọng nhất là người đọc sách. Nếu mấy đứa mua thì 6 đồng rưỡi một con. Vân Chi, vậy được, cháu mua một con, cháu cũng mua một con. Chỉ trong một buổi trưa, Lưu Đại Ngân đã bán được 6 con gà nướng. Trời vẫn chưa tối, bà ấy với con trai đã dọn hàng. Nơi này cách nhà khách bọn họ ở trọ hơi xa. Nếu dọn hàng quá muộn, về đến nơi trời cũng tối om. Về đến nhà khách, Lưu Đại Ngân không ra ngoài ăn cơm với con trai, mà dùng nước ấm ngâm mấy cái bánh bột ngô mang theo từ nhà. Ăn kèm với dưa muối cũng mang từ nhà theo. Coi như xong bữa chiều, cơm nước xong, hai mẹ con lấy tiền hôm nay bán được ra đếm. Tổng cộng hơn 300 đồng. Ngoài ngày đưa Khai Lâm đi khám bệnh, chưa bao giờ Lý Lưu Trụ trông thấy nhiều tiền như vậy. Nương, số tiền này đều do chúng ta kiếm được à? Lý Lưu Trụ chỉ sợ bản thân đang nằm mơ. Lập tức vươn tay ra véo mạnh vào cánh tay mình một cái. À, đau quá, chúng ta đang nằm mơ sao? Không phải mơ, là thật đó. Mẹ, cứ tiếp tục như vậy, hết năm nay là chúng ta có thể trả sạch nợ bên ngoài rồi. Nói không chừng còn có thể tích cóp được chút tiền đó. Nhất định năm nay chúng ta sẽ trả hết nợ bên ngoài. Cả tiền phẫu thuật của Khai Lâm, chúng ta cũng sẽ tích cóp đủ. Lưu Đại Ngân dùng ngữ điệu khẳng định nói. Phía bên này Lưu Đại Ngân với con trai vui vẻ hòa thuận. Phía bên kia Giang Văn Trung lại không dễ chịu lắm. Chỉ mới qua nửa ngày, cả trường đã nghe tin có một nam sinh trốn trong chỗ tối. Để bạn gái ra ngoài gây phiền toái cho hai mẹ con bán hàng rong. Ai ngờ bị người ta kéo ra, mắng cho một trận, Triệu An An và Giang Văn Trung cũng nổi danh khắp trường đại học. Giang Văn Trung đã lên kế hoạch từ trước, đợi sau khi chiếm được Triệu An An mới thả ra tin tức bọn họ đang ở bên nhau. Đến lúc đó cha mẹ Triệu An An không muốn đồng ý cũng phải đồng ý. Triệu An An đã là người của anh ta, dù không muốn nhận người con rể này, cha mẹ Triệu còn có thể làm gì khác? Con gái nhà bọn họ còn gả ra ngoài được sao? Nếu như Triệu An An mang thai, vậy thì càng tốt. Đến lúc đó ngược lại người nhà họ Triệu sẽ phải cầu xin anh ta. Cách chương.